Giai thoại tình yêu Hades, chương 5, Hecate 1, gocchuyenaudio.com, edit, Dương Tử Nguyệt aka Yunhaku chủ nhân, ngài đã tỉnh. Cô gái thở một hơi dài, sau đó dịu dàng đỡ Văn Nhã Lệ dậy, đem nàng dựa vào chiếc gối mềm mại. Không hiểu vì sao mà Văn Nhã Lệ có một cảm giác yêu thích với cô gái này. Cô không phải là người gặp ai là yêu thích, tuy cô có nhiều bạn bè, nhưng những người bạn cô có thể thổ lộ tâm tình thì 2-3 người mà thôi. Bởi vậy Văn Nhã Lệ luôn có hướng độc lập, không muốn ỷ vào người khác. Nhưng mà cô gái chỉ mới 16, 17 này lại làm cô có cảm giác yêu thích thật sự hơi kỳ lạ. Chắc là bởi vì hai người tuổi xấp xỉ nhau đi. Cô là ai? Văn Nhã Lệ cảm giác được cái đau từ mắt cá chân truyền đến, nhắc nhở cho cô biết việc này không phải là ảo giác. Nghe thấy câu hỏi của cô, trên khuôn mặt dịu dàng của cô gái kia hiện lên vẻ kinh ngạc. Chủ nhân, chẳng lẽ việc lúc nãy làm cho ngài quên thần sao? Giọng nói của cô giống như có chút đau lòng. Nhìn khuôn mặt đau buồn kia, Văn Nhã Lệ cảm thấy áy náy. Chắc là vậy, đại khái, cô trả lời mơ hồ. Tôi vừa trải qua kinh sợ, thật sự không thể nhớ chuyện cũ trong quá khứ. Văn Nhã Lệ rũ mắt giả bộ bị mất trí nhớ, thật ra việc cô đang làm là che giấu tâm tình trong lòng. Cô không muốn nói dối, nhưng nhìn khuôn mặt thuần khiết của cô gái kia thật sự không nghĩ đến việc lừa cô ấy, nhưng vì muốn thông tin từ cô gái đó, cô đành phải dùng biện pháp này. Quả nhiên, sau khi nghe Văn Nhã Lệ nói xong, khuôn mặt cô gái kia xuất hiện vẻ đau lòng, cô cầm lấy tay Văn Nhã Lệ nghẹn ngào. Chủ nhân, thần là Hecate, là người bên cạnh của ngài. Hecate, con gái của thần hủy diệt Perseus, 2, và Asteria, 3, may mắn Văn Nhã Lệ có hiểu biết về thần thoại Hy Lạp, nhưng mà cô gái này là người được người ta gọi là nữ thần của linh hồn, ma pháp và chú ngữ sao? Bộ dạng của cô ấy rất ngọt ngào, so sánh với hình ảnh tà ác của người khác tạo ra khác xa trăm ngàn vạn dặm. Văn Nhã Lệ kinh ngạc, nhìn bộ dạng kinh ngạc của cô, Hecate nghĩ đến vì cô bị mất trí nhớ nên không hiểu lắm, vì vậy giải thích tất cả. Nàng chậm rãi giải thích cho Văn Nhã Lệ hiểu hoàn cảnh trước mắt. Văn Nhã Lệ cũng chính là Persephone, con gái của nữ thần Demeter. 4, cũng chính là nữ thần mùa xuân, trong một lần dạo chơi cùng bạn mình là Athena. 5, và Artemis, 6, thì gặp Hades, 7, đang đi tuần tra cùng lúc đó, nữ thần Aphrodite. 8, ở trên không trung, thấy ba cô gái không kết hôn thì khó chịu, vì vậy bảo con trai mình là Eros. 9, bắn tên vào Hades, sau đó thì Hades đã cướp Persephone xuống địa ngục. Nhưng Persephone lại vô cùng sợ hãi thế giới địa ngục này, vì thế cô không ăn cơm, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt nghĩ Hades sẽ đồng tình thả mình ra, nhưng Hades lại không có động thái gì, vì thế sau 6 ngày Persephone chịu không nổi, hôn mê. Sau đó lấy cô làm trung tâm, Hecate đi tìm Hades, mà khi cô trở về lại không thấy Persephone ở phòng ngủ, cả cô lẫn Hades chạy đến sông thì thấy Persephone đang chìm xuống đáy sông Acheron, lúc kéo cô lên thì cô lại hôn mê nên Hades đành phải ôm cô về phòng ngủ. Bây giờ tất cả mọi thứ đều đã được giải bày. Văn Nhã Lệ xuất hiện là lúc Hecate đi tìm Hades, không, chính xác là cô bị đưa đến nơi này, vậy Persephone nguyên bản đâu? Linh hồn của cô ta đâu rồi? Nhớ lại lời nói của cô gái thần bí kia, Văn Nhã Lệ cô là Persephone, nhưng chuyển sinh không phải cần thời gian sao? Không lẽ chỉ trong nháy mắt cô có thể thay đổi linh hồn khiến người sống lại lần nữa sao? Đây thật sự là thần tích, gocchuyenaudio.com. Hoặc là cô thật sự bị trói buộc, nhưng thế thì không thể giải thích được câu chuyện quỷ dị này. Mặc kệ thế nào, bây giờ cô đã trở thành Persephone, nữ thần mùa xuân mất rồi. GT, LT, 1, Hecate, còn được biết đến với tên gọi Chonia, là nữ thần của phù thủy của phép thuật thực vật có độc trong truyền thuyết Hy Lạp. Bà là con gái của thần khổng lồ Perseus. Tương truyền, người dân thường dùng đền thờ của bà để ngăn chặn cơn thịnh nộ của loài ác quỷ và các linh hồn trong truyền thuyết. 2. Thần hủy diệt Perseus là con trai của Titan anh chị em Crius và Eurybia. Ông được mô tả là thần Titan hủy diệt trong thần thoại. Ông đã kết hôn với Asteria, anh em họ của mình, con gái của Titan Phoebus và Coios. 3. Asteria là con gái của Coios và Phoebus và em gái của Leto. Theo Hesiod, bởi Perseus cô đã có một con gái Hecate. 4. Demeter là một trong 12 vị thần trên đỉnh Olympus. Demeter là chị gái của thần tối cao Zeus cũng như là em gái của Hades và là mẹ của nữ thần Persephone. Demeter là nữ thần của nông nghiệp thiên nhiên, mùa màng và sự sung túc. 5. Athena là vị thần của nghề thủ công mỹ nghệ trí tuệ và đồng thời cũng là vị thần chiến tranh chính nghĩa. Athena là vị thần bảo hộ của thủ đô Athena của Hy Lạp. 6. Artemis là một trong 12 vị thần trên đỉnh Olympus. Artemis là con của vị thần tối cao Zeus và nữ thần Leto thuộc dòng dõi Titan, là người em sinh đôi với thần Apollo. 7. Hades hay còn gọi là Hades, vừa là địa ngục nơi cai quản của thần Hades, vừa là tên của vị thần này. Người La Mã gọi Hades với tên Pluto. Trong thần thoại La Mã, Hades, Pluto còn được biết đến với tên gọi Dispater và Orcus. Aita là tên gọi của một vị thần khác có địa vị tương tự như Hades trong tôn giáo của người Etruscan. Biểu tượng gắn liền với Hades là mũ đằng hình và con chó ngao ba đầu Cerberus. Thần Hades là con trưởng của Cronus và Rhea, và là anh của Zeus và Poseidon. Hades cùng với anh em mình đánh bại các Titan và từ đó chia quyền cai quản thế giới, Zeus nhận lấy bầu trời, Poseidon ở đại dương, Hades cai quản địa phủ, và mặt đất nằm trong quyền lực của cả ba người. Vì Hades là thần cai quản địa ngục, nhiều người vẫn nhầm Hades với thần chết. 8. Aphrodite, thần của tình yêu, sắc đẹp và sự sinh nở. Cũng có thể là nữ thần của dục vọng, và cũng là thần hộ mệnh của thủy thủ. 9. Eros là vị thần tình yêu. Thần Eros luôn mang một cây cung và những mũi tên ái tình bên mình. Khi Eros bắn những mũi tên này vào một ai đó thì người đó ngay lập tức sẽ yêu người khác giới đầu tiên gặp được, nếu không phải là người có quan hệ huyết thống hay họ hàng. Do thần Eros là một đứa trẻ hay nghịch ngợm và thiếu trách nhiệm nên đã gây ra nhiều chuyện dở khóc dở cười, làm cho nhiều người phải đau khổ. Cách chương.